Chương 4. 1362 hung ác ngược. Đến lúc đó, có phụ thân bảo hộ nàng, Lượng Thần Châu Thái tử cũng sẽ không vì một cái kẻ hèn mọn kiều mục, liền trắng trợn dẫn người đến đây tìm nàng tính sổ sách. Tiện nhân, ngươi liền đợi đến bị ta hung ác ngược mà chết đi. Quận chúa trong mắt chớp động lên nhất tinh hỏa hoa, linh chim khách tốc độ sau khi tăng lên, phạch một cái chở nàng nhào vào phía trước chỗ rừng sâu. Hai vị đạo sư thầm kêu một tiếng không tốt, mới cho tương xương giải dược, đem linh lực của nàng cùng linh thức đều cho giải phong. Đạo sư cầm nắm đấm lại nhanh vừa tức nói, không nghĩ tới đứa nhỏ này thế mà lại như thế để tâm vào chuyện vụn vặt. Thái tử phi nguy rồi, dù sao tương xương quận chúa lúc này mang theo linh thú tiến đến nghiền ép một đám người bình thường á, trong đó một vị đạo sư lập tức cho mình tọa hạ linh thú lấp một viên tăng tốc đan, vội vàng thúc giục linh thú đổi kịp. Nhưng tam thải linh chim khách vốn chính là linh thú phi hành, nó tốc độ phi hành tại linh thú phi hành bên trong lại là siêu nhất lưu, bây giờ nuốt tương xương cho tốc độ đan hoàn về sau, nó tốc độ phi hành đã đạt tới đỉnh phong. Hai vị đạo sư ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, nhất định phải để bọn hắn kịp thời đuổi tới mới được, A bằng không cấp 5 linh sư cộng thêm một đầu linh thú phi hành, đánh giết mấy người bình thường tốc độ là phi thường nhanh, đánh giá sẽ không vượt qua một phút thời gian. Tiểu thái tử phi đám người bọn họ, liền là đem đứng trước đoàn diệt hạ chẳng cùng lúc đó, tiểu mục một đoàn người đang ngồi ở một gốc mấy người ôm hết dưới đại thụ nướng cây nấm, nấu cây nấm gà con canh. Nguyên liệu nấu ăn đều là hiện lấy hiện đốt, một đám người vây quanh cái nồi, người trong tay người một chén canh, uống đến 10 phần vui sướng. Hắc hắc. Tiểu mập mạp vạch nhấp một hớp, vung lên trong canh một khối thịt gà để trong cửa vào nhấm nuốt. Ta lại nghĩ tới chúng ta trước kia đỉnh cấp học viên nhập học kiểm tra lần đó, trong núi lãng tình hình. Các ngươi có phát hiện hay không, Vân viện trưởng cùng phía trước đỉnh cấp học viên viện trưởng kiểm tra phong cách, thật là có mấy phần rất giống chỗ. Ân, ngươi nói chuyện ta cũng cảm thấy là. Thích Huyên Huyên nhẹ gật đầu, cắn đuôi chúc cười nói, ai các ngươi có phát hiện hay không, Vân Phiêu Miểu viện trưởng cùng Vân Tung viện trưởng, có vẻ như cùng một cái họ, không phải là anh em đi mấy người liên tục khoát tay áo. Chỗ nào cùng chỗ nào a, bọn họ căn bản cũng không nhận biết ta, các ngươi nói Chu đạo sư cùng Vân Tung viện trưởng bọn họ, hiện tại sẽ đang ở đâu ai, đỉnh cấp học viên không có cuộc sống của chúng ta, bọn họ khẳng định rất tịch mịch đi. Mấy người vừa ăn vừa nói. Tiểu mục trong tay mảnh đũa có chút dừng lại, cả người đôi mắt sáng đột nhiên híp lại, đông dưng hướng lên bầu trời nhìn lại, trong miệng lệ quát một tiếng, tản ra một đám tiểu đồng bọn đã sớm nhiều lần phối hợp, ăn ý 10 phần. Nghe được Kiều Kiều chỉ lệnh về sau, nhất thời liền cùng một động tác té ngựa về phía sau lật lăn đi. Tiểu mập mạp càng phi thường nhanh chóng mò lên tàu ngốc tử thân thể, chở mình một cái mang theo hắn lăn ra ngoài. Tùy theo mà đến oanh một tiếng vang thật lớn. Một viên to bằng cái thất hỏa cầu, hung hăng đập vào đám người an trí nồi đun nước già gô nho bên trên. Trực tiếp đem giá gỗ cùng nồi đun nước đều nện đến chia 5 x 7, cuộn cuộn nước nước vẩy ra ngoài. Tiện nhân! Hôm nay là tử kỳ của ngươi, tương xương quận chúa lăng không đứng tại tam thải linh chim khách bên trên, ánh mắt lóe lên một tia vẻ hưng phấn. Ngón tay dương lên, một vòng linh lực màu đỏ rực nháy mắt tại trong tay nàng hình thành. Ta nhìn ngươi ngày hôm nay hướng chỗ nào tránh oanh lại một viên lớn chừng quả đấm hỏa cầu rơi xuống, nện ở tiểu mập mạp bên người, kích phá một tảng đá lớn. Đá vụn bén nhọn hướng về phía tiểu mập mạp cùng tàu sách ngốc bay tới.